Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mùa giải trước trận khởi động. Từ ngày này về sau, Lý Thanh Sơn cũng cố ý tăng cường huấn luyện của mình thời gian. Chẳng những là tại bóng đá trong trại huấn luyện thời gian huấn luyện hộp cường độ. Thậm chí ngoại trừ đội bóng huấn luyện bên ngoài thời gian. Nước Anh đại học tầm thường muốn tới tháng 9 mới khai giảng. Lý Thanh Sơn nhập học trước đó lớp dự bị việc học cũng không nhiều. Cho nên, hắn tại xế chiều tan học về sau, còn sẽ tới đến ghích lên sân bóng trong sân huấn luyện. Cùng Nick huấn luyện chung, hiện tại đã là cả tháng 7 trung tuần. Khoảng cách tại nước Anh bản thổ tổ chức 2012 niên Thế vận hội Olympic khai mạc còn có không đến một tháng thời gian. Người Anh đương nhiên là phi thường chờ mong cái này tại cửa nhà mình tổ chức thể dục thịnh sự. Thậm chí tại bình thường sẽ chỉ thảo luận FC United Newton Seat trong tửu quán. Những ngày này cũng nhiều một chút Thế vận hội Olympic tin tức ngoài lề. Cái gì Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc diễn tập A? Nước Anh có thể cầm tới nhiều ít khối huy chương A? Nhảy cầu Green mang lợi có thể hay không trước cửa nhà đoạt gâu A loại hình? Đương nhiên, tại trong tử quán thụ nhất đến chú ý Thế vận hội Olympic tin tức đương nhiên là liên quan tới nước Anh đội tuyển Olympic động tĩnh. Nói lên nước Anh bóng đá, nước Anh trong nước thế nhưng là có 4 cái FIFA thành viên. Bao gồm nước Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland. Nhưng bởi vì quốc tế Thế vận hội chỉ thừa nhận nước Anh vì dự thi hiệp hội hội viên. Mà lên thuật 4 chi đội bóng lại không nguyện ý sát nhập tạo thành một chi nước Anh đại biểu đội. Cho nên, từ khi 1956 niên Melbourne Thế vận hội Olympic đến nay, nước Anh liền không có đội tuyển Olympic, cũng liền không có cách nào tham gia Thế vận hội Olympic bóng đá hạng mục tranh tài. Cái này cũng khó trách nước Anh sẽ bị Trung Quốc fan bóng đá gọi đùa vì châu Âu Trung Quốc đội. Trung Quốc trong nước thế nhưng là cũng có 4 cái FIFA thành viên. Mà lần này London Thế vận hội Olympic, tại chính phủ nước Anh kết hợp một chút, nước Anh rốt cục tổ kiến thành một chi đại biểu nước Anh đội tuyển Olympic. Đồng thời tại gần nhất công bố nước Anh chinh chiến Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài 18 người danh sách lớn. Tại phần này danh sách lớn bên trong, đã bao hàm 13 tên nước Anh cầu thủ cùng 5 tên Wales cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Stewart Pearce cũng không có chọn lựa đến từ Scotland hoặc Bắc Ireland cầu thủ. Mà để tụ tập tại Newton Seat quầy rượu fan bóng đá chú ý chỉ có 2 người Beckham cùng Giggs. Cứ việc những này fan bóng đá đã gây dựng mới đội bóng mưu phản MU. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn như vậy cừu hận MU. Cừu hận của bọn họ chỉ là nhằm vào Glazer gia tộc mà thôi. Cho nên, đối với hai vị này MU đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý. Beckham làm trước nước Anh đội trưởng, đã từng nhiều lần biểu đạt hy vọng trúng tuyển nước Anh đội tuyển Olympic kỳ vọng. Nhưng mà huấn luyện viên trưởng Pearce cho rằng Beckham thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm này hạng thi đấu sự tình. Cứ việc trước nước Anh đội trưởng đầy cõi lòng một lời báo quốc nhiệt huyết, lại cũng chỉ có thể báo quốc không cửa. Mà đổi thành một bên Giggs thì trúng tuyển nước Anh đội tuyển Olympic. Giggs là MU cửu nhị ban hạch tâm thành viên, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng khốn tại Wales thực lực tổng hợp, vị này MU ngôi sao bóng đá cũng không có tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu lưu lại bao nhiêu hồi ức. Đây không thể không nói là cái khuyết điểm, mà lần này xây dựng nước Anh đội tuyển Olympic, có lẽ là đền bù tên này lão tướng chức nghiệp kiếp sống tiếc nuối. Ngoại trừ Beckham, Hotspur biên Bale cũng vô duyên Thế vận hội Olympic, cũng làm cho người vì đó chấn kinh. Newton Seat đối với Beckham không có trúng tuyển tự nhiên là đầy bụng bực tức, mà đối Ryan Giggs trúng tuyển thì là tràn ngập chúc phúc. Đồng thời cũng đối nước Anh từ địch Scotland không có cầu thủ trúng tuyển chế giễu trải qua. Cũng liền tại Thế vận hội Olympic bầu không khí càng ngày càng dày đặc thời gian. FC luyện đầy bắt đầu bọn hắn mùa giải trước một hệ liệt trận khởi động. Tại sân khách chiến thắng Wales Premier League Lille đội về sau, 5 ngày sau đó tháng 7 số 19, sân khách khiêu chiến cùng bọn hắn cùng một cấp bậc thi đấu vòng tròn chat liên đội. Tại một lần lạc hậu tình huống dưới, Lý Thanh Sơn dùng hai cái đầu cầu lại vượt qua điểm số. Cuối cùng sân khách 3-2 chiến thắng đối thủ, lấy được trận khởi động 2 thắng liên tiếp. Nhưng mà tiếp xuống sân khách khiêu chiến Anh League One Exeter thành cùng cấp bậc 2. United đều lấy 3-3 điểm số kết thúc. Lý Thanh Sơn tại cái này 2 trận trong trận đấu một cái hat-trick một cái lập cú đúp. Nhưng mà lại không có vì đội bóng mang đến thắng lợi. Nếu như nói cái này 2 trận tranh tài còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề. Tiếp xuống sân khách 3-4 bại bởi cùng cấp bậc đội bóng AB2 liền không thể không khiến huấn luyện viên trưởng Marginson gõ vang chuông báo động. Đội bóng tiến công không có vấn đề gì. Mặc dù bây giờ tiến công hỏa lực tập trung ở Lý Thanh Sơn trên người một người. Nhưng là Lý Thanh Sơn tại cái này cấp bậc trong trận đấu đánh đầu năng lực cơ hồ là thống trị cấp bậc. Dạng này một cái cầu thủ không đi ỉ lại mới là đầu óc có hố đâu. Marginson lo lắng chính là đội bóng phòng thủ. Gần nhất 3 trận tranh tài, đội bóng ném cầu đều là 3 cái trở lên. Điều này nói rõ đội bóng phòng thủ hệ thống bên trên tồn tại vấn đề. Nhưng mà Marginson cũng không phải cái gì rất có chiến thuật năng lực huấn luyện viên. Nếu là hắn rất có năng lực cũng không phải chỉ là để một chi bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện viên. Cho nên hắn tương xuất biện pháp là đè ép 3 đầu tuyến ở giữa khoảng cách. Để giữa trận cùng tuyến hậu vệ khoảng cách thu nhỏ đến giảm bớt phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Tuyến tiền đạo bên trên đổi thành Lý Thanh Sơn cùng Nick cộng tác song tiên phong. Chỉ lợi dụng Nick tốc độ cùng Lý Thanh Sơn đánh đầu uy lực. Nguyên lai Lý Thanh Sơn phong tuyến cộng tác lão tướng Mai Norton chỉ có thể ngồi lên ghế dự bị. Dạng này cái biến quả nhiên có hiệu quả. Lý Thanh Sơn tăng thêm Nick tiến công tổ hợp đủ để bảo hộ FC United man tiến công hỏa lực. Quả nhiên, một tuần lễ về sau, bọn hắn sân khách đối Bishop Auckland đội trong trận đấu lấy 6-0 điểm số quét ngang đối thủ. Ngay sau đó bọn hắn tại sân nhà 2-2 bức hòa đến từ Championship thi đấu vòng tròn Blackburn Rover. Đội, để Marginson kiên định chiến thuật của mình sáo lộ. Tại vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn khai mạc trước, FC United man đội về sau 4 trận nóng sinh thi đấu đều lấy được thắng lợi. Toàn bộ mùa giải trước trận khởi động, FC United man lấy được 6 thắng 2 hòa 2 thua thành tích. Cái này khiến FC United man fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Nhất là đội bóng mới tiên phong Lý Thanh Sơn càng làm cho bọn hắn hài lòng. Cứ việc Lý Thanh Sơn còn không có vì đội bóng đánh qua một trận chính thức tranh tài. Nhưng là cái này 10 trận khởi động Lý Thanh Sơn đánh vào kinh người 16 cái dẫn bóng. Trận đồng đều vượt qua một cầu dẫn bóng hiệu suất. Buổi diễn đều có dẫn bóng. Thậm chí ngay cả cũng không quá chú ý đối thủ còn lại cùng cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng cũng. Đã biết FC United man đào được một vị buổi diễn đều có thể dẫn bóng tinh thần phong. Thậm chí có thể ở phía sau mấy trận trong trận đấu. Có mấy chi FC United man đối thủ cạnh tranh còn lần đầu tiên phái ra cầu dò tới quan sát Lý Thanh Sơn biểu hiện. Cái này làm việc dư cấp bậc trong trận đấu cũng không thấy nhiều. Fan hâm mộ bóng đá hiện tại thậm chí đã bắt đầu ấp ủ chuyên môn vì Lý Thanh Sơn sáng tạo trợ uy ca khúc, vì cầu thủ sáng tạo ca khúc. Điều này đại biểu tên này cầu thủ tại fan bóng đá trong lòng địa vị. Đây cũng là thuộc về fan bóng đá văn hóa một loại. Lý Thanh Sơn hiện tại cảm giác mình trôi qua rất bình thường phong phú. Ban ngày đi làm, ban đêm huấn luyện, cuối tuần bình thường là một ngày huấn luyện một ngày tầm thường sẽ có một cái đối thủ trận khởi. Động, mình vừa tới đến nước Anh thời điểm, rất nhiều thứ chỉ có đồng bào của mình nhóm đang trợ giúp mình. Bản thổ England thế nhưng là phi thường bài ngoại, muốn dung nhập bọn hắn cộng đồng cũng không dễ dàng. Mà bây giờ mình thu được một nhóm FC United man fan bóng đá tán thành. Mỗi ngày mình đi lúc huấn luyện đều fan bóng đá chuyên môn đến xem vị này FC United man mới tiên phong. Sau khi huấn luyện kết thúc còn có fan bóng đá nhiệt tình đến cùng mình chụp ảnh chung. Trong trận đấu cũng có chuyên thuộc về mình fan bóng đá. Mặc dù chỉ có Elma cùng Philip, John ba người, tại cuối cùng một trận nóng sinh thi đấu kết thúc về sau một tuần lễ. Trận đầu thi đấu vòng tròn liền muốn mở màn. Lý Thanh Sơn tại giải bóng đá Anh hệ thống bên trong trận đầu chính thức tranh tài. Lập tức liền muốn bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.